Chương 08, Đại đạo chân chủng, vạn kiếp chân chủng. Chương 08, Đại đạo chân chủng vạn kiếp chân chủng trong sân, Ngọc Độc Tú thân thể cuộn mình thành một đoàn, đến từ chính trong nội tâm chỗ sâu nhất trí nhớ, mãi mãi xa không cách nào quên mất nhớ lại, đã trở thành tu hành ác ngộng, ngăn trở Ngọc Độc Tú nhập đạo. Cẩm Lân làm trong phòng, một đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem cuộn mình trong sân Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng ác ngộng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi chiến thắng, ta không giúp được ngươi, như thành, tắc thì ta có vô số loại biện pháp cho ngươi tại con đường nở dê tu ha nhờ đi xa hơn, như đã thất bại, chỉ có thể như vậy trầm luân. Trong lúc ngủ mơ, Ngọc Độc Tú tóc ngày càng hoa râm, đối với Trung Quốc vô số nói cuốn rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn đọc lầu lầu, tại Ngọc Độc Tú 50 tuổi thời điểm, truyền lưu tự Tống Triều thiên hạ đệ nhất đạo ẩn tàng rốt cục lần nữa hiện thế, khai quật tại Tống Thần Tông trong mộ. Đạo tạng, có thế là nhân loại đạo gia nhất toàn bộ, chân quý nhất một bản chỉnh hợp thiên hạ tất cả đạo gia điển tịch đạo gia bách khoa toàn thư, một hồi tranh đoạt bất ngờ tới, các quốc gia gián điệp nườm nượp tới, thủ đoạn ra hết. Tại Ngọc Độc Tú trong đầu có khắc sâu trí nhớ, trận chiến ấy Ngọc Độc Tú cầm trong tay, người tu hành răng nanh lần đầu triển lộ tại mọi người trước mắt, nương tựa theo cái kia một tia khí cảm, hắn so với người bình thường cường đại không biết bao nhiêu lần, mặc dù là bộ đội đặc chủng vương, tại khí cảm phía dưới cũng không chịu nổi một kích. Vì vậy, Ngọc Độc Tú theo mộ bên ngoài một mạch liều chết, chết trong tay hắn các quốc gia gián điệp không biết bao nhiêu. Ngọc Độc Tú cuối cùng đương nhiên phải đến đạo tạng, mặc dù là trải qua ngàn năm, cái kia đạo tạng như trước bất hủ, quốc gia không có quá mức tại coi trọng, cho các quốc gia gián điệp cùng Ngọc Độc Tú thời cơ lợi dụng, không cần súng đạn, chỉ dựa vào vũ khí lạnh, ai lại là Ngọc Độc Tú đối thủ. Kế tiếp chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ, các quốc gia chết nhiều như vậy là công, làm sao sẽ bỏ qua Ngọc Độc Tú. Quốc gia muốn bắt hắn, các quốc gia tại truy na hắn, bầu trời có vệ tinh, dưới mặt đất có giám sát và điều khiển, Ngọc Độc Tú trừ phi chui vào rừng sâu núi thẳm, không phải làm sao có thể thoát được qua cơ quan quốc gia nghiền áp. 3 năm về sau, Ngọc Độc Tú nhớ kỹ đạo tạng, xác thực chưa phát hiện về trường sinh áo nghĩa, đạo tạng trong ghi lại tất cả đều là tối nghĩa vô cùng thiên thư cổ truyện. 3 năm cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, súng đạn đối mặt vũ khí lạnh là hoàn toàn nghiền áp, Ngọc Độc Tú thân nặng 8 thương, sau đó đi tới cái thế giới này. Đông phong điểu niểu phiếm xung quanh, hương vụ không mông nguyệt chuyển lang. Trích khủng dạ thâm hoa thủy khứ, cố thiêu cao trúc chiếu hồng trang. Là trong mộng Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói, trong đầu hình ảnh lần nữa lưu chuyển, một tia pháp lực tại nhẹ nhàng kích thích, Ngọc Độc Tú trong giây lát cả kinh, pháp lực, cái thế giới này có pháp lực, tất nhiên có vô thượng tiên thuật, ta nếu là có thể học một chút, tất nhiên có thể sống lại tiêu tiếu. Ý niệm trong đầu lưu chuyển đến tận đây, ác mộng biến mất, Ngọc Độc Tú trong đầu lâm vào không minh trạng thái. Cái kia một tia pháp lực lặng yên lưu chuyển, đi qua kinh mạch, đã nhờ bo nở dê khiếu huyệt, tại Ngọc Độc Tú trong thân thể chuyển qua chu thiên, theo mi tâm tổ khiếu trầm hàng đến đỏ thâm cung tử phủ, mở pháp lực nguồn suối. Oanh phảng phất khai thiên tích địa thanh âm, Ngọc Độc Tú dưới đan điền ầm ầm rung động, quanh thân vô số sinh cơ tinh hoa hiện lên, liên tiếp bị pháp lực luyện hóa, cái kia một tia hơi có vẻ hư ảo pháp lực dần dần ngưng thực, cùng thiên địa phát sinh giao cảm. Trong phòng, Cẩm Lân trong đôi mắt phát ra kim quang. Gieo xuống chân trùng tắc thì có thế đi vào đại đạo chi đồ, giờ khác này quanh thân tất cả liên quan đến che GIU cụ hội lập tức hiện ra, ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có gì thần dị chỗ, rõ ràng có thể hóa giải của ta kiếp số, nếu có thể tìm ra người này trên người che GIU, ngày sau ta chân long tộc không biết muốn nhiều ra mấy vị tiên nhân, này thiên địa còn không phải ta long tộc, nếu tìm không ra, tốt nhất là có thể đem tiểu tử này thu cho mình dùng, dùng giúp ta chân long nhất tộc trở thành chư thiên vô thượng bá chủ. Con đứa nở dê tu ha nhờ, sơ bộ nhập định, nội thị trong cơ thể của mình khí huyết, sau đó vận chuyển khí huyết, tinh luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, mới vừa rồi là bước vào tu hành chi thuộc, bước thứ hai chính là ngưng kết thuộc về mình đạo quả, thì ra là chân chủng, đại đạo chân chủng, ngưng kết ra đại đạo chân chủng còn đây là đi vào trường sinh chi đồ, được thọ 500 năm, 500 năm sau tự nhiên có thiên địa hài kiếp hàng lâm, tìm làm phiền ngươi. Mỗi người đều có thuộc về tư tưởng của mình, đều có thuộc về mình đặc tính. Cho nên ngưng kết đại đạo chân chủng cũng không giống với. Ngọc Độc Tú trong đầu một mảnh không minh, mắt thấy pháp lực tại dưới đan điền đan vào, liền muốn hình thành một cái kỳ dị cổ truyện phù văn, nhưng lại sau một khắc dị biến nổi lên, Ngọc Độc Tú trong óc thần hồn chỗ sâu nhất, một đen một trắng một trong suốt 3 màu lực lượng phân biệt rõ ràng trào lên mà ra, một đường những nơi đi qua trong cơ thể kinh mạch nghiêng trời lệch đất, pháp lực lập tức bị đánh tan, cái kia 3 cỗ lực lượng như là đạo phỉ, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đả thông đỏ thẫm. Cung nhảy vào dưới đan điền, cùng cái kia sắp hình thành đại đạo chân chủng dung làm một thể. Đại đạo chân chủng tại biến, lần nữa diễn sinh biến thiên, biến hóa làm một cái màu đen đại đạo phù văn, tại màu đen đại đạo phù văn xung quanh, hư không vặn mèo, một cỗ màu trắng lực lượng bao phủ đại đạo phù văn, càng có trong suốt lực lượng phát sinh quấy nhiễu, làm cho đại đạo thực văn xung quanh vặn mèo, tại không thể cách nhìn, phảng phất ở vào cái khác thời không. Cái kia màu đen lực lượng ngọc độc tú ngược lại là quen thuộc, trước phía trước cá chép độ kiếp thơ ý điếm, cái kia lực lượng cùng cái này màu đen lực lượng đồng nguyên, chỉ là chính mình trong đan điền cái này cổ màu đen lực lượng càng thêm tinh túy hùng vĩ xa xưa. Trong phòng, Cẩm Lân cau mày, trên bầu trời lập tức trời u ám, tiên nhân nhất cử nhất động, một hít một thở đều bị cùng thiên địa giao cảm. Lúc này cá chép trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, trước phía trước rõ ràng đã nhận ra tiểu tử này hết thể đều thuận lợi, mắt thấy đại đạo thực văn liền muốn ngưng kết, lại đột nhiên đã mất đi cảm ứng, coi như là cá chép thân là tiên nhân, cũng rốt cuộc không cách nào cảm ứng ngọc độc tú trong đan điền đại đạo chân trùng chấn động, đây đối với tiên nhân đến. Nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiên nhân câu thông thiên địa, minh bốn mùa biến hóa, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng đến suy đi hệ nở thế gian hết thể biến hóa khả năng, cái này chư thiên sự tình lớn nhỏ, nếu không người khô nhiễu, tiên nhân chỉ cần giây lát, chốc lát đã có thể suy đi hệ nở biết được. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt tiểu tử này làm cho Cẩm Lân nghi ngờ, cá chép chứng nhận liền tiên đạo, đúng là đường làm quan rộng mở thơ ý điếm, lại không ngờ tới tại một cái con sâu cao y kỳ hệ nở phàm trên thân người ăn hết nén. Là cưỡng ép làm hắn giao ra bí mật, hay vẫn là từ ung dung mưu tính chi, cùng hắn giao hảo Cẩm Lân trong nội tâm tại chần chờ. Nghi một la tờ, cá chép cười cười, tiểu tử này thân thể phàm thai không cách nào giấu giếm được mắt của ta, chưa hẳn biết rõ trong đó bí mật, nếu là đánh rắn động cỏ liền không đẹp. Nói sau tiểu tử này là ta tiện nghi huynh đệ, ngày sau nếu có điều cầu, tất nhiên có thể ba, nghĩ tới đây, Cẩm Lân thu thập thoáng một phát tâm tình, lần nữa nằm ở trên giường, dẫn dắt tiểu tử này đi vào con đường ở dê tu ha nhờ, đợi đến lúc vượt ba thai thơ ý điếm, tiểu tử này tự nhiên sẽ cầu đạo bổn tọa trên đầu, đến. Lúc đó sinh tử tồn vong uy hiếp hạ, còn không phải muốn đem tất cả bí mật chủ động bày biện ra đến. Ngươi muốn nói vì cái gì Cẩm Lân lúc này không được bức ngọc độc tú, đây cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên lúc này Ngọc Độc Tú là phàm nhân, chưa đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ, Cẩm Lân tiên nhân pháp dưới mắt Ngọc Độc Tú trong cơ thể hết thảy đều không chỗ nào ẩn trốn, như thế nào giấu giếm được hắn. Đang nhìn Ngọc Độc Tú ngây thơ bộ dạng, chắc hẳn cũng không biết nguyên do, lúc này cưỡng bức chưa tất hữu dụng, ngược lại không duyên cớ ác hai người quan hệ, còn không bằng dẫn dắt Ngọc Độc Tú đi đến con đường ở dê tu ha nhờ, lại để cho chính hắn phát hiện trong cơ thể bí mật, người tu hành đối với tiên nhân đến nói, cùng con sâu cao y kỳ hệ nở không giống. Chỉ cần Ngọc Độc Tú một ngày không thành tiên, liền không cách nào thoát khỏi Cẩm Lân khống chế. Trong sân, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong mắt một đạo hắc quang hiện lên, chính là tu hành dị triệu. Một tia pháp lực trong người lưu động, Ngọc Độc Tú duỗi duỗi bàn tay, cánh tay ngoại trừ so với phía trước trắng non đi một tí, bề ngoài giống như cũng không cái gì biến hóa, chính là thân thể đều giống như trước đây, cũng không có trong truyền thuyết nhất phi trùng thiên, rất lợi hại hư không tựa nở Zenoi đã có pháp lực, ngoại trừ giác quan nhạy cảm một ít bên ngoài. Cùng người bình thường cũng không khác biệt Ngọc Độc Tú tự nói. Nhìn Cẩm Lân trong phòng đã không có ngọn đèn, Ngọc Độc Tú không sống khá giả đi quấy rầy, chỉ có thể trong sân tìm chậu, xoa xoa thân thể, được rồi, ngày mai đang hỏi hỏi đại ca. Đi trở về phòng của mình, Ngọc Độc Tú trong đầu buồn bực nằm xuống, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, không biết vì sao, tối tăm bên trong có một loại mãnh liệt cảnh bày ra, lại để cho hắn đối Cẩm Lân nổi lên tâm phòng bị. Hắn là tiên nhân. Trên người của ta lại có cái gì đáng được hắn khải xem Ngọc Độc Tú trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, sau đó ngừng lại, ta ngoại trừ trong lúc vô tình cùng cái kia màu đen xương mù câu thông bên ngoài, cũng không cái gì xuất sắc chỗ, hẳn là ba, Ngọc Độc Tú trong lòng có suy đoán, sau đó nhịn xuống ý niệm trong đầu, không đi suy nghĩ nhiều, chỉ là đi trừ tạp niệm, đem ý niệm trong đầu đắm chìm tại không minh trạng thái, cảm thụ được trong cơ thể mình chậm rãi lưu động pháp.